Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ngoài cho rằng ông ta có khả năng phán đoán chính xác, nhưng thực ra, sau này ông ta cũng đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một số đại sư. Vì vậy đối với Huyền Học, ông ta chính là hoàn toàn tin tưởng mà không hề có nửa điểm nghi ngờ là đi qua, cho nên đi quế chỉ giao quang ý vị thâm trường mà nói. Thường Vĩnh Lâm nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngài sẽ không có cơ hội trở thành người giàu có số một cảng thành, có nghĩa là không có tương lai. Nhưng tôi có thể giúp ngài tính toán một chút về hiện tại. Ngài có muốn thử hay không? Kỳ Giao Quang nhìn chằm chằm Thường Vĩnh Lâm. Ánh mắt Thường Vĩnh Lâm có chút hoảng loạn. Hiện tại đã đờ, mờ lao đành phải theo lao. Nếu hiện tại ông ta không thử tính toán, thì việc một đại lão như ông ta xuất hiện ở đây lại vì một lý do nào đó không dám chấp nhận lời mời tính toán của chủ bác chắc chắn sẽ sớm xuất hiện trên hot search, trở thành câu chuyện trà dưa tửu hậu cho cộng đồng mạng. Nhưng nếu là đồng ý thử tính toán, liệu ông ta có bị bại lộ ra chuyện gì không? Ông ta hít sâu một hơi, rồi đưa ra quyết định. Xem đi, tôi không tin cô có thể đoán được gì. Thường Tổng thật can đảm, quả đúng là có khí thế của đại lão. Tôi thật sự bội phục. Kỳ Giao Quang cũng không ngờ Thường Vĩnh Lâm lại dám để cô tính toán. Này có là gì, 30 năm trước, tôi từng trải qua những chuyện còn đáng sợ hơn nhiều. Thường Vĩnh Lâm cười nói, 30 năm trước, ông ta đã dám mạo hiểm với 200 triệu, hiện tại chỉ là một cái kẻ hèn đoán mệnh mà thôi. Nói ông ta không dám không khỏi cũng quá buồn cười. Kỳ Giao Quang nhếch môi, không tiếp lời mà nói thẳng. Vậy thì được. Nhưng trước tiên hãy thanh toán, một quẻ 3.000, Thường Vĩnh Lâm sửng sốt một lát, sau đó lại cười, mở điện thoại ra và đánh thưởng một món quà trị giá 3.000. Ông ta trong lòng khịt mũi coi thường, thật là ngốc nghếch. Ông ta vừa mới cư nhiên lại nghĩ rằng Kỳ Giao Quang thật sự có bản lĩnh, hóa ra cũng chỉ là kẻ giả trang thần côn đi lừa tiền mà thôi. Kỳ Giao Quang tự nhiên có thể nhìn ra Thường Vĩnh Lâm đang nghĩ gì, nhưng cô cũng không để tâm. Dù sao, Thường Vĩnh Lâm sắp vào rồi, nếu như số tiền này hiện tại không cần, thì đợi chút nữa muốn cần cũng không được. Khả năng phán đoán của ngài thật sự rất chính xác, ngay cả khi giông bão còn chưa đến, ngài đã hiểu rõ yêu cầu của việc đầu tư, huy động vốn cần kết hợp cả trực tuyến và ngoại tuyến, phải vận hành cả hai tuyến một cách linh hoạt. Cách chương.